Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, xin chỉ thị trường sinh thủ. Thiên khung trên hắc vân cuồn cuộn, có sấm sét màu tím xuyên toa, bên trong chứa thần uy rất đáng sợ, tựa như có khả năng đem một mảnh lãnh thổ phá hủy. Nhất tôn niết bàn cảnh cường giả tức giận, thiên địa cũng vì đó sợ run. Đồ Bất Ngữ cảm ngộ cổ yêu thuật về sau, thủ đoạn càng thêm mạnh mẽ, cùng giai cường giả chung, sợ là không ai có thể chống lại. Hắn trong con người đầy sát quang, có tia máu không ngừng lóe lên, thề phải đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh, trêu chọc Long Uyên Hoàng Triều, tự muốn làm xong bị chém giết chuẩn bị. Mọi người thấy một màn này, dồn dập khiếp sợ, bọn họ đều biết được Vân Hoàng cùng Long Uyên Hoàng Triều ân oán. Không nghĩ tới hắn như thế có thể gây sự, rốt cuộc lại đưa tới cường giả nhằm vào. Thái Cổ Thần Sơn bên kia đến lúc đó xuất kỳ an tĩnh. Còn có đằng tộc cũng là như đây. Thiếu niên ở trước mắt thủ đoạn thông thiên, phàm là có điểm trí khôn người, cũng sẽ không lại đối địch với hắn. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất chính là hắn nhóm đều bị nằm trong quan tài lão tổ đã cảnh cáo. Như còn dám trêu chọc người này, chắc chắn sẽ đem trục xuất gia tộc. Như vậy nhắc nhở rất hữu hiệu. Cũng chỉ có Long Uyên Hoàng Triều bên này, thoạt nhìn là muốn cùng Vân Hoàng ăn thua đủ. Minh Hà thế lực cũng bình tĩnh lạ thường. Vân Hoàng chém liên tục hai vị niết bàn cảnh cường giả sự tình sớm đã truyền đi, rất nhiều tu sĩ tuy là nghi hoặc, nhưng đồn đãi thật giả, rất nhanh có thể có được nghiệm chứng. Thánh các đạo sư đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh? Bọn họ thật tò mò, bị nhất tôn niết bàn cảnh cường giả nhằm vào, có thể hay không bình yên vô sự theo chư thần đảo đi ra ngoài. Vân Hoàng nhìn về phía chấn nộ Đồ Bất Ngữ, thong dong nói, Long Uyên Hoàng Triều tên hề thật đúng là nhiều, xem ra rời đi nơi này lúc, ta có cần phải đi Hoàng Triều một chuyến. Hừ, Đồ Bất Ngữ giận dữ hét, tiểu súc sinh, ngươi đừng vội cuồng ngôn, lão phu đã cảm ngộ ra cổ yêu thuật, nhất chiêu liền có thể lấy ngươi mạng chó. Cổ yêu thuật sao? Vân Hoàng cười yếu ớt nói, nếu ngươi dựa chính là cái này, vậy thật rất đáng tiếc, ngươi khả năng liền góc áo của ta đều không gặp được. Chớ có càn rỡ, xem lão phu như thế nào lấy ngươi mạng chó. Đồ Bất Ngữ trầm quát một tiếng, bàn tay gầy guộc lộ ra đến, có sán lạn thần mang sao động, mỗi một tấc thương vũ đều ở đây sợ run, bên trong chứa khí tức quá đáng sợ, dường như có thể đem tất cả phá hủy. Mọi người thấy trong lòng bàn tay của hắn có chư thiên tinh đấu diễn dịch, thần bí pháp tắc đang đan xen, mênh mông lực lượng tịch quyển bát hoang. Vô ngần trời cao văng tung tóe, một trưởng kia rơi xuống, muốn đem Vân Hoàng chém giết. Đây là Đồ Bất Ngữ vừa rồi cảm ngộ đi ra yêu thuật. Bắt thiên trưởng, một trưởng rơi xuống, thương thiên cũng có thể bắt, huống chi là một con run dế người. Kết thúc đi, Vân Hoàng tâm thần rung động, có một đặc biệt đạo vận diễn sanh, chỉ thấy Đồ Bất Ngữ bàn tay vặn vẹo. Khí tức hủy diệt đi thông kỳ kinh bát mạch, đột nhiên biến hóa làm cho hắn bỗng nhiên cả kinh, trên mặt lộ ra sợ hãi màu sắc, hắn cảm giác cả người khí tức đều biến được phá lệ táo bạo. Huyết dịch điên cuồng thiêu đốt, thề phải đưa hắn gạt bỏ. Tiểu súc sinh, người kết quả này là yêu thuật gì? Đồ Bất Ngữ cảm giác mình liền một điểm khí lực đều không sử dụng ra được. Dường như thật muốn bị cổ khí tức kia phá hủy. Yêu thuật sao? Vân Hoàng phất tay nói, chỉ có người yếu mới hội cho rằng như thế. Chết đi. Thanh âm của hắn rơi xuống, Đồ Bất Ngữ thân thể liền phịch một tiếng bạo tạc, huyết nhục văng tung tóe, làm cho vô số tu sĩ khiếp sợ. Vân Hoàng thủ đoạn quá kinh khủng, đương thế trong thế hệ trẻ, hắn đã giỏi hơn vô địch bên trên, dù sao có thể để cho Phó Bạch Ngôn mạnh như vậy người theo. Thủ đoạn phải là không thể tưởng tượng, chém giết Đồ Bất Ngữ về sau. Vân Hoàng lạnh lùng nói, trong vòng nửa tháng, Minh Hà hết thảy thế lực tiến nhập đế giới, tiếp tục lưu lại Minh Hà người. Chỉ có một con đường có thể đi. Nói xong, hắn liền đứng dậy hướng xa chỗ hàng đi, lưu lại một khuôn mặt mộng mọi người. Minh Hà thế lực mặc dù không nhiều lắm, nhưng nơi đây dù sao sinh tồn vô số năm, có rất sâu cảm tình. Một cái rốt nát còn kiến hôi, còn muốn làm cho bọn họ rút khỏi. Dựa vào cái gì? Thiên đạo viện Dạ Lăng Thiên đứng ra, lạnh lùng nói, tiểu súc sinh, ngươi đừng cho là mình là tứ phương thư viện đạo sư, là có thể một tay che thiên. Chúng ta sẽ không rời đi. Vân Hoàng dừng bước lại, trong tròng mắt hiện lên một cái lãnh mang, miệng phun châm ngôn, nhiếp, một đạo thần âm rơi xuống. Dạ Lăng Thiên thân thể bắt đầu vặn vẹo, phịch một tiếng liền nổ tung. Một màn này trong nháy mắt kinh động mọi người, nhất là Thiên Đạo Viện. Tiểu bối, ngươi chém giết trước mặt mọi người Thiên Đạo Viện truyền nhân, có phải là không có đem Thiên Đạo Viện coi ra gì? Một tái lão giả đứng ra quát, hắn là Thiên Đạo Viện đại trưởng lão. A hát, Vân Hoàng khinh thường nói, bụi bẩm bình thường tiểu thế lực, trong chớp mắt là có thể làm cho bên ngoài tiêu tan thành mây khói. Đưa nó coi ra gì? Ngươi quá để mắt Thiên Đạo Viện. Hí, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí. Đại trưởng lão diện mục dữ tợn, trong tròng mắt lóe lên sắc bén quang mang, cả giận nói, rốt nát tiểu bối, Thiên Đạo Viện chắc là sẽ không rút khỏi Minh Hà. Ngươi có bản lãnh đã đem Thiên Đạo Viện cho diệt, sẽ như ngươi mong muốn. Vân Hoàng thanh âm băng lãnh, các ngươi chỉ có thời gian nửa tháng, bán nguyệt về sau còn ở lại Minh Hà thế lực, một con đường chết. Đế Thi Kỳ ba người thần tốc theo sau, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, các nàng thật không biết công tử muốn làm cái gì. Chư thần đảo chung không thể giác tỉnh thái cổ ma hồn, rất nhiều thế lực đều triệt hồi, huống hồ hiện tại quan trọng nhất là lui lại hay không một chuyện. Hai ngày về sau, quân gia trong đại điện, Quân Hoàn trầm giọng hỏi, người thiếu niên kia nói qua làm cho Minh Hà thế lực trong vòng nửa tháng rút khỏi đi, không biết chư vị có gì xem pháp? Nghe vậy, mọi người chăm miệng một lời. Lão tổ, một cái miệng còn hôi sữa trẻ con, chúng ta tại sao muốn sợ hắn? Liền chờ nửa tháng về sau, hắn có thể chơi ra hoa dạng gì tới? Quân Hoàn trao mày, nói thật hắn cảm giác người thiếu niên kia rất tà môn. Quần thể cảnh tu vi, dĩ nhiên không nhìn niết bàn cảnh cường giả, dễ dàng để chi hủy diệt, thật đáng sợ. Một mạch trầm mặc Quân Lan Khê nói, đi hỏi Trường Sinh Thụ đi, Trường Sinh Thụ sống vô số năm, nó biết đến cấm kỵ tối đa, theo hắn nơi đó, nhất định có thể đạt được đáp án. Quân Hoàn đứng dậy, mang theo lấy trước mọi người hướng trong đại viện. Một gốc cây úp úp thông thông cổ thụ sừng sững, có sán lạn kim quang lượn lờ, bên trong chứa khí tức rất là khủng bố. Tới chỗ này về sau, Quân Hoàn theo trong không gian giới chỉ lấy ra một tấm phù văn, đem đặt ở Trường Sinh Thụ lên. Bọn tiểu bối, chuyện gì quấy nhiễu bản tòa? Trường Sinh Thụ miệng phun châm ngôn, thần âm vang tận mây xanh, hơi thở của nó quá kinh khủng. Quân Hoàn run rẩy nhỏ bé nói, hồi Trường Sinh Thánh Tổ, ngày gần đây Minh Hà tới một cái tiểu bối, hắn làm cho Minh Hà thế lực trong vòng nửa tháng rút khỏi đi, chúng ta không biết nên xử lý như thế nào, cũng xin Thánh Tổ công khai. Trường Sinh Thụ trầm mặc thật lâu mới thản nhiên nói, nguyên lai như đây, đã hắn làm cho ngươi chờ ly khai, liền mau ly khai đi. Đúng, Quân Hoàn phân phó nói, làm cho quân gia hết thảy tu sĩ thu dọn đồ đạc, lập tức rút khỏi Minh Hà. Nói xong, hắn lại nói, Thánh Tổ, vậy ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau ly khai sao? Trường Sinh Thụ là quân gia căn, nếu là không có Trường Sinh Thụ lời nói, quân gia rất dễ dàng suy sụp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.